mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Chi Giao nhét kiếm phổ nguyên vẹn của thần hòa kiếm khen thưởng tháng thứ ba của thiên bảng vào trong đống kiếm phổ đông đảo này. Lạc Vân Giã đổi bìa của quyền cổ phù lục màu vàng thành màu nâu bình thường, sau đó lặng lẽ bắt đầu học tập và tu luyện. Đêm đầu tiên, hai người làm gương cho nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh thần sáng lạn. Phòng hào hạng của khách điếm Bạch Hạc có không gian rất lớn. Ngu Chi Giao đặt một cái tháp mềm phía sau bình phong thêu Bạch Hạc màu trắng, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm bình thường, cầm thanh kiếm kia bắt đầu luyện tập lặp lại các kiếm chiêu, thẳng đến giờ Tí. Giờ Tí đến, không trễ một giây không thừa một chút, Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã nhanh chóng thả vật trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt cho mình, thổi đèn đi ngủ. Trước khi ngủ, Ngu Chi Giao buồn ngủ đến mức chảy cả nước mặt, liên tục ngáp cũng không quên khích lệ Lạc Vân Giã. Tối nay Tiểu Vân thật lợi hại, nhớ ngày mai cũng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ nha. Tiểu Ngư cũng vậy, tối nay luyện kém kéo dài hơn một canh giờ, là kiếm tu lợi hại nhất mà ta thấy. Lạc Vân Giã buồn ngủ đến mức nâng tay che mắt. Ngày mai, ta gọi. Tiểu Ngư thức dậy, một giây sau, phòng khách điếm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người đang chìm vào giấc ngủ. Vì để có tác dụng đôn đốc và giám sát tốt hơn, Lạc Vân Giã sửa lại thời gian tu luyện trên quyển phương pháp mỗi đêm ngủ 3 canh giờ. Để tránh sau giờ ngọ hắn ngủ, Tiểu Ngư lại âm thầm lười biếng. Không thể không nói, Lạc Vân Giã rất hiểu tập quán của cá mặn. Ngu Chi Giao hoàn toàn không tìm được cơ hội để lười biếng. Một khi hai con cá mặn đốc thúc lẫn như, tổn thương lẫn nhau giống như đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại mình 1000. Đối phương rất khó có cơ hội lười biếng, bị buộc phấn chất tinh thần tu luyện theo kế hoạch. Ngày hôm sau, đúng giờ mẹo, Ngu Chi Giao bị Lạc Vân Giã đánh thức, hai người ăn gì đó đơn giản, một ngày mới đốc thúc lẫn nhau tu luyện bắt đầu. Ngu Chi Giao thật sự rất buồn ngủ, Lạc Vân Giã cũng thật sự rất buồn ngủ. Hai người cố gắng mở to hai mắt, người đứng mặt không thay đổi múa kiếm, người ngồi mặt không thay đổi cầm bút vẽ phù. Trấn Bạch Hạc nhà ai đều là hơn giờ Tị mới mở cửa, hôm nay khách điếm Bạch Hạc mở cửa buôn bán không lâu, tiểu nhị con lười bưng mâm trái cây miễn phí tới, ở bên ngoài chậm chạp gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, Ngu Chi Giao ngáp dài cố gắng hơ kiếm, cũng hơ ra được tiếng xé gió ác liệt. Vừa vặn che lại tiếng gõ cửa chậm rãi không nặng không nhẹ của tiểu nhị con lười. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me cong phe vát cho thanh đờ nhát thiên bang. Chương 92, HTML, tiểu nhị con lười chờ lâu không có người mở cửa, còn tưởng rằng bọn họ xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng động tác lại vô cùng chậm đặt lên cửa, rồi sau đó chậm rãi vỗ mạnh hơn. Khách quan, các ngươi, có ở đó không? Đi TV, một tiếng, vang lên, để cho Lạc Vân Giã cúi đầu vẽ phù cùng với Ngu Chi Giao không ngừng hưa kiếm đồng loạt nhìn sang. Lạc Vân Giã đứng dậy đi mở cửa. Tiểu nhị con lười thấy Lạc Vân Giã bình yên vô sự, vẻ lo lắng trên mặt chậm rãi biến thành vẻ kinh ngạc vui mừng. Nó bưng cái mâm nói, khách quan, ta tới, đưa, trái cây. Lạc Vân Giã lui về sau một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng là chiếc bàn đặt đầu lá bùa và kiếm phổ, nhiều đến mức chất đống đầu đất, nhất là Ngu Chi Giao còn đang không ngừng hưa kiếm ở một bên, có thể tưởng tượng được hai người đang cố gắng khổ cực tu luyện. Hình như chú ý trên bàn không có chỗ đặt, Lạc Vân Giã thuận tay nhận lấy mâm trái cây trên tay tiểu nhị con lười. Cảm ơn, để ta đi. Vẻ mặt của tiểu nhị con lười còn dừng lại ở vẻ vui mừng vừa rồi. Đến khi cánh cửa trước mặt khép lại, rốt cuộc vẻ vui mừng của nó cũng từ từ biến thành kinh hoàng. Nó một con lười lớn như vậy, chưa từng thấy qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Khách điếm Bạch Hạc của bọn họ lại có tu sĩ tu luyện khắc khổ như vậy, chuyện này sao có thể được? Nhất định phải nhanh chóng sớm báo cho trưởng quỹ. Vì vậy tiểu nhị con lười vô cùng chậm rãi xuống lầu. Bên trong phòng mặc dù hai người buồn ngủ, nhưng vì có thể để cho đối phương kiên trì tu luyện, cho nên vẫn cắn răng khắc khổ làm gương. Sau giờ ngọ tiểu nhị con nhím đưa thức ăn miễn phí đến, sau khi cửa mở thấy cảnh tượng bên trong, bị dọa đặt mâm ngoài cửa, một giây sau biến thành con nhím tròn vo, lăn một vòng về phía trước, cuối cùng thành công lăn xuống cầu thang. Buổi chiều dê núi nhỏ chậm chạp đưa đồ ăn nhẹ đến, thấy vậy hoảng sợ trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc sinh ra, hoảng hốt bỏ chạy. Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã đã C, H, E, T lặng, trong đầu đều là chuyện tu luyện, hoàn toàn không dành quan tâm đến chỗ dị thường của mấy tiểu nhị chậm chạp này. Một ngày bận rộn phong phú trôi qua, đến giờ Tí, Ngu Chi Giao trực tiếp nằm xuống đất, Lạc Vân Giã cũng thuận thế gục xuống bàn. Ngày thứ ba, hai người khó khăn bò dậy, đều khẳng định và tán thưởng đối phương đã duy trì tu luyện cường độ cao của ngày hôm qua. Tiểu Vân, người thật lợi hại, cứ như vậy, nhất định có thể lên thiên bảng. Tiểu Ngư, nếu như người cứ tiếp tục tu luyện như vậy, nhất định có thể vượt qua Ngu Chi Giao. Cách chương.